Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, sớm được lấy đi truyền thừa. Tô Đồng kia khí tức kinh khủng, trực tiếp bao phủ hướng về Giang Thiên Tung. Giang Thiên Tung trong tâm kinh sợ. Hắn lúc này cảm giác đến không gian chung quanh dĩ nhiên là bị khóa lại rồi. Đây, làm sao có thể? Giang Thiên Tung trong tâm cũng là lật ra sóng gió kinh hoàng. Điều này sao có thể? Liền tính người tuổi trẻ trước mắt thực lực cường đại, có thể tại sao có thể làm được một điểm này? Chỉ là Giang Thiên Tung thật không ngờ Tô Đồng còn có không gian thuộc tính. Đây đối với hắn mà nói cũng là một loại thủ đoạn. Chỉ cần Tô Đồng nhớ, chính là có thể sử dụng, lại phối hợp khí tức, tuyệt đối có thể để cho một cái cường giả cảm giác đến khiếp sợ. Cũng đồng thời có thể đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Tô Đồng đối với đây Càn Nguyên sa mạc không có hứng thú chút nào. Mà đây Giang Thiên Tung cùng hắn khoảng cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Cho nên Tô Đồng không muốn động thủ. Chỉ có thể dùng phương thức như thế, để cho Giang Thiên Tung biết khó mà lui. Ha ha, tiểu huynh đệ hiểu lầm. Kỳ thực ta đều chỉ là vì Càn Nguyên thành bách tính an toàn mà thôi. Quả nhiên, cảm giác đến vô pháp nhúc nhích Giang Thiên Tung, cũng chỉ có thể liền vội vàng nói. Lúc này Giang Thiên Tung cũng là có chút hiểu rõ Tào Tấn nói sự tình. Người này căn bản cũng không phải là mình nơi nghĩ đơn giản như vậy. Rõ ràng mọi người đều là thần hồn cảnh thực lực, có thể tại hắn dưới sự uy áp, mình lại không thể động đậy. Đầy đủ để chứng minh lẫn nhau sự chênh lệch. Tuy rằng Giang Thiên Tung cũng có hoài nghi, người tuổi trẻ trước mắt là thuộc tính không gian linh lực. Có thể nghĩ lại, Tô Đồng là một tên luyện đan sư. Luyện đan sư điều kiện chính là hỏa thuộc tính ra mộc thuộc tính linh khí. Chỉ có hai loại thuộc tính linh khí cường giả mới có tư cách trở thành luyện đan sư. Cho nên cũng là đem Tô Đồng là thuộc tính không gian ý nghĩ cho phao khước, phải không? Kia Giang thành chủ ngược lại không cần thiết lo lắng. Ta tại đây Càn Nguyên sa mạc, chỉ vì tìm bảo, không thành cái khác, lập tức liền sẽ rời đi. Tô Đồng lúc này cũng là đem khí tức thu liễm. Giang Thiên Tung cảm giác đến Tô Đồng khí tức biến mất, lúc này mới thở dài một hơi. Mà kia Giang Thiên Tung mang tới ba cái đệ tử, cùng với khác người, lúc này đều là vô cùng khiếp sợ. Nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt, trong lòng cũng là vô cùng cay đắng. Còn trẻ như vậy, liền nắm giữ cái này thực lực. Người này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đặc biệt là Giang Thiên Tung ba cái đồ đệ, thiên phú của bọn họ đều là không tệ. Bằng không, cũng sẽ không đang tuổi tác như vậy. Chính là đạp vào thần phách cảnh, có thể coi là như thế. Cùng Tô Đồng so với, cũng là vô cùng kém. Lúc trước lấy làm kiêu ngạo đồ vật, chính là không đáng nhắc tới. Phải không? Đây Càn Nguyên trong sa mạc bảo tàng, kỳ thực tại 3 năm trước đây, chính là đã bị người cầm đi. Thở dài một hơi sau đó, Giang Thiên Tung cũng là chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Tô Đồng chân mày, chính là khẽ nhíu một cái. Lúc trước không phải Long Ngọc mang hắn đi cổ mộ kia. Không đúng, lúc trước Trần Chiết nói, đây Càn Nguyên trong sa mạc nơi tồn tại bảo tàng cũng không phải cổ mộ, mà là truyền thừa. Lúc trước cùng Long Ngọc đi vào thời điểm cũng là có hoài nghi, bất quá bởi vì Trần Chiết thực lực cũng không mạnh, Tô Đồng liền trực tiếp đem chuyện này cho bỏ quên. Đại khái là bởi vì Trần Chiết nghe lầm. Có thể bây giờ nghe Giang Thiên Tung mà nói, Tô Đồng chính là hiểu được, cũng không phải Trần Chiết sai, mà là Long Ngọc nơi muốn tìm bảo tàng cùng Càn Nguyên sa mạc bảo tàng bên trong căn bản liền không phải thằng tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải, kia một cái không gian cổ mộ, chỉ có Long gia gia tộc như vậy mới có thể cho rằng là bảo tàng đi. Người nói là đây Càn Nguyên sa mạc bảo tàng tại 3 năm trước đây liền biến mất. Tô Đồng một lần nữa xác nhận hỏi thăm một câu. Giang Thiên Tung gật đầu một cái, sau đó nói ra, không sai, 3 năm trước, Thượng Quan gia dẫn người đến, chính là trực tiếp tìm được kia truyền thừa, mang đi. Thượng Quan gia, Tô Đồng khẽ cau mày, hừm, Trung vực bên trong, chỉ có một nhà. Giang Thiên Tung nhắc nhở một câu. Sau đó Tô Đồng chính là hiểu rõ ra. Đây thượng quan gia, chính là lúc trước tại Ngũ Uẩn trong cổ mộ. Gặp được một cái kia thượng quan Hạo gia tộc. Thật không ngờ, bọn hắn dĩ nhiên là đã nhận được đây càn nguyên trong sa mạc truyền thừa. Thật đúng là vận may gia hòa. Lúc này Tô Đồng cũng không khỏi không bội phục thượng quan Hạo vận khí. Ngũ Uẩn cổ mộ, hắn tham dự, hiện tại đây càn nguyên truyền thừa cũng bị hắn nhà cầm đi. Gia hỏa này sẽ không vẫn luôn ở đây tìm kiếm cổ mộ cùng truyền thừa đi. Nếu là như vậy, Tô Đồng ngược lại có chút nhớ phải đi tìm ý tứ của hắn. Nói không chừng, còn có thể được một ít thượng cổ tin tức. Dù sao loại này chuyên môn cùng thượng cổ truyền thừa, hoặc là cổ mộ giao thiệp gia tộc, đối với mấy cái này, là hiểu rõ nhất, thì ra là như vậy. Nếu không phải Giang Thành chủ nhắc nhở, ta còn ở đây trong sa mạc đi dạo lung tung đây. Tô Đồng lúc này, cũng nói một câu, đương nhiên, đây cũng bất quá là một câu lời khách sáo mà thôi. Dù sao Tô Đồng lúc trước cho rằng, không gian cổ mộ chính là đây càn nguyên sa mạc bảo tàng. Không nên khách khí, Giang Thiên Tung lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Xem ra, Tô Đồng là thật không có nguy hại càn nguyên sa mạc ý tứ. Đây Giang Thiên Tung chính là có thể yên tâm. Dù sao nếu là thật chiến đấu, Giang Thiên Tung cảm giác mình thua không nghi ngờ. Người trẻ tuổi này quá mức kinh khủng. Cũng không biết là từ cái gì địa phương nhô ra, là cái nào thượng cổ gia tộc, hoặc là những cái kia địa phương đi ra ngoài. Ha ha, Giang Thành chủ có biết kia bảo tàng là thứ gì? Tô Đồng lúc này đối với kia bảo tàng cũng là có một chút ý tưởng. Tuy rằng rơi vào thượng quan gia, nhưng nếu là có linh thú tin tức, Tô Đồng có thể sẽ không bỏ qua. Ta đây thì không rõ lắm, dù sao thượng quan gia cũng sẽ không tới nơi ở tuyên truyền. Bất quá theo ta được biết, bọn hắn từ trong đó, không chỉ là thu được truyền thừa, để cho thượng quan gia tộc thiếu tộc trưởng bước chân vào thần hồn cảnh, còn chiếm được một bộ công pháp, và đồng bộ linh kỹ. Lúc này Giang Thiên Tung cũng là đem những gì mình biết sự tình nói ra, một điểm này, đối với Tô Đồng lại nói, cũng là phi thường trọng yếu. Mặc dù chỉ là một chút, bất quá cũng có thể đoán ra, trong bảo tàng đó truyền thừa, cũng là không đơn giản, có thể làm cho thượng quan Hạo trở thành thần hồn cảnh cường giả. Một điểm này, cũng là có thể chứng minh, cái này khiến Tô Đồng có chút hối hận, không có sớm một chút qua đây. Về phần công pháp cùng linh kỹ, Tô Đồng ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Không biết Giang Thành chủ có biết hay không, kia bảo tàng nơi ở mà. Tuy rằng đồ vật đã không có, truyền thừa cũng không có, nhưng mà đối với kia địa phương, Tô Đồng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Xem ra, cũng là có chút điểm nhớ muốn đi tìm một chút. Nói không chừng, vẫn có thể tìm đến một ít bị đồ vết tích, so sánh như thượng cổ sự tình. Hoặc là huyết tu la sự tình. Tại gần đây những này trong cổ mộ, Tô Đồng cũng là phát hiện rất nhiều đều cùng huyết tu la có quan hệ. Như vậy đây càn nguyên trong sa mạc truyền thừa, có thể hay không cũng là như vậy chứ. Một điểm này, Tô Đồng cũng là muốn đi hiểu một chút. Hừm, biết rõ. Quả nhiên, loại chuyện này, Giang Thiên Tung thân là càn nguyên thành thành chủ, trông coi càn nguyên sa mạc, đều là biết rõ một chút. Liền tính bảo tàng bị cầm đi, nhưng mà kia địa điểm, hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.